Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một sáng tác mới của tác giả Anh Tư có tựa đề là Oán Vong Treo Cổ là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi sáng hôm nay, cả căn phòng học của lớp 12A1 được bao trùm bởi một không khí hết sức u ám. Từ giáo viên cho đến học sinh đều ngồi thất thần như những pho tượng đá vô hồn. Quay ngược thời gian lại chừng hơn một giờ đồng hồ trước, khi còn đang trong văn phòng của trường, chuẩn bị giờ lên lớp đầu tiên, thì thầy Phước, giáo viên chủ nhiệm của lớp, nhận được một cuộc điện thoại. Và cũng chỉ mất chưa đến 5 giây để thầy hoảng hốt đánh rơi cả điện thoại xuống sàn. Nội dung của cuộc nói chuyện khá ngắn, tuy nhiên lại khiến cho gai ốc trên người của thầy nổi lên cùng cục. Con Diệp nó mất rồi thầy ơi, nó treo cổ tự tử sáng nay. Diệp của học sinh vừa được nhắc đến đây là một học sinh giỏi của lớp 12A1. Cậu bé xinh xắn cao ráo lại có tài ca hát. Chỉ mới vài ngày trước, thầy Phước còn nhờ cô hát một bài trong hội thao của trường. Thiết mục sau đó còn được hiệu trưởng chọn để đại diện cho trường đi thi cuộc thi hát của tỉnh. Ấy vậy mà cái tin tức này nó đến đột ngột quá. Nhưng không tin vào tay của mình, thầy Phước cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên rồi hỏi. Xin lỗi, ai ở đầu dây đó hả? Có nhầm lẫn gì không? Dạ không đâu thầy. Tôi là Trinh, là dì ruột của con bé. Sáng nay người nhà không thấy nó đi học, mới gõ cửa vào phòng. Gọi mãi không thấy tiếng trả lời. Mọi người bắt đầu lo lắng cho nên đành phá cửa. Lúc vào đến nơi nó đã treo toàn tiếng trên cây xà nhà, lưỡi thì thè cả ra, người của nó lạnh ngắt. Tôi gọi đến để thông báo cho thầy biết tang lễ của cháu nó sẽ được diễn ra trong chiều tối ngày hôm nay. Giờ thì đúng là không thể nào nhầm lẫn được. Thế nhưng tại sao Diệp lại kết thúc cuộc sống của mình theo cách đó? Cậu bé vốn dĩ là một người vui vẻ, hòa đồng và rất hay cười. Tại sao? Câu hỏi tại sao này cứ lẩn quẩn trong đầu của thầy như một vòng lặp không có hồi kết vậy. Tiếng trống trường và lớp báo lên tiết học đầu tiên. Thầy Phước lên đôi chân nặng như thể đang đeo theo mấy quả tạ. Đến nơi, đám học sinh vẫn chưa hề biết chuyện gì, đồng loạt đứng lên chào thầy giáo của mình. Phòng lớp trường dõng dạc hô lớn. Thưa thầy, em báo cáo sĩ số lớp là 45, hiện tại là 44 vắng 1. Bạn Diệp vắng thầy à? Không biết bạn ấy có đi trễ hay không? Chứ trước giờ chưa từng nghỉ học hay là có lý do gì cả. Để thêm một lát, nếu bạn ấy không đến, em xin phép ra ngoài gọi điện hỏi thăm à? Không cần đâu. Thầy Phước thở dài lắc đầu nhìn xuống lớp. Bạn Diệp của các em từ bây giờ không đến lớp nữa. Bên dưới 40 cặp mắt đồng loạt nhìn về hướng của thầy với một sự thắc mắc không hề nhẹ. Phong là người đầu tiên hỏi với một vẻ mặt ngơ ngác. Thầy nói vậy là sao hả? Bạn Diệp chuyển trường hả thầy? Hay là bạn nghỉ học? Không, Diệp mất rồi. Thầy Phước mới mới dứt câu thì cả lớp đồng loạt ổ lên thẳng thốt. Những tiếng lao nhau vang lên. Quang cảnh trong lớp bấy giờ chỉ có thể gọi trong hai từ hoảng loạn. Một lát sau, thầy Phước vỗ tay xuống bàn ra hiệu cho mọi người im lặng. Các em bình tĩnh nào. Thầy biết các em đang sốc, thầy cũng vậy. Nhưng mà việc chúng ta cần làm bây giờ là tiếp tục tiết học. Đến cuối chiều, khi mà tang lễ của Diệp được cử hành, thầy sẽ cùng các em đến viếng bạn ấy. Thầy Phước nói xong thì tất cả mọi người bên dưới đều im bặt. Tuy nhiên đúng thật là chẳng ai có thể học nổi. Ngay cả thầy cũng làm gì còn tâm trí để dạy. Cứ như vậy họ ngồi như những pho tượng, chờ đến tiếng trống trường hết tiết vang lên. Kết thúc buổi học, đợi cho mọi người ra về, thì ngay tại cái bàn cuối lớp vẫn còn 4 người ở lại. Đó không ai khác là Phong, Chiến, Đức và Thảo. Họ cũng là 4 người bạn thân thiết nhất với Diệp. Phong là người mở lời. Này mọi người, sao cô ấy lại chết vậy? Tao nghĩ từ nãy đến giờ mà tao cũng chả hiểu. Tao với thằng Chiến cũng khác gì đâu. Thảo khóc sưng húp cả hai mắt. Cô cũng chính là người ngồi kế bên Diệp trong lớp. Thảo nén cơn nức trong cổ họng của mình rồi bảo. Này, hay là mình qua bên đó xem thử đi. Có giúp được gì thì giúp, chứ đừng đợi đến chiều, lúc ấy đi cùng lớp đông lắm. Ý kiến của Thảo nhanh chóng được ba người còn lại tán thành. Không chần chừ thêm, mọi người nhanh chóng rời khỏi trường. Nhà của Diệp nằm trong xóm dừa, gọi là thế bởi nguyên cả xóm được bao bọc bởi những hàng dừa rợp bóng. Người dân trong xóm dừa này chủ yếu làm nghề nông. Đây cũng là sự khác biệt duy nhất của Diệp với nhóm bạn. Bởi cả bốn người Phong, Chiến, Đức và Thảo đều ở thị xã. Bố mẹ không kinh doanh buôn bán thì cũng đi làm trong những cơ quan công sở. Nói thêm về gia cảnh của Diệp, do trước đây cả nhóm được cô dẫn về nhà chơi mấy lần, cho nên ít nhiều cũng biết đôi chút. Nhà Diệp không giàu có, bố mẹ ly dị gần chục năm trước, cho nên cô ở với ông bà ngoại và vợ chồng người dì ruột. Nhìn sơ qua bên ngoài thì có vẻ như đây là một gia đình êm ấm. Thế nhưng không, ông bà ngoại của Diệp năm nay tuổi đã gần đất xa trời. Ông thì bị mất trí nhớ, không nhận ra ai trong nhà. Còn bà thì bị tai biến nằm liệt giường, không nói năng gì đã hơn một năm. Vợ chồng bà Trinh, người dì ruột của Diệp, thì lại càng rối bời hơn. Hai người không có con, cho nên mọi tội trạng đều được đổ hết lên người của bà. Còn lão chồng năm nay đã hơn 45, thế nhưng tính tình hết sức mất nết. Ông ta cặp bồ bịch bên ngoài, ngoại tình không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng vì không muốn cự cãi lại, làm cho bố mẹ phiền lòng, cho nên bà Trinh đành cắn răng chịu đựng sống qua ngày. Tuy nhiên cũng còn đôi chút hy vọng, đó chính là mối quan hệ của bà với đứa cháu gái hết sức tốt đẹp. Cả hai thường xuyên tâm sự kể chuyện. Có thể nói bà Trinh đã coi Diệp như đứa con đẻ của mình. Quay trở lại với thực tại, nhóm người của Phong vừa đi đến trước cái đường rẽ vào nhà của Diệp thì đã thấy xe cộ dựng kín mít. Mấy cái cờ đuôi nheo màu trắng đen được cắm ngay trên bụi tre gần đó, như là để chỉ đường cho những người từ xa tới viếng. Cả nhóm bước vào bên trong, lúc này chưa phát tang cho nên chưa có kèn trống. Chỉ có một cái quan tài được đặt trong sân rồi che bạt lên trên mà thôi. Phong dẫn đầu, cậu bước tới hỏi một người gần đó. Cô ơi, cho cháu hỏi mọi người đã khâm liệm chưa hả? À chưa, thầy bảo ở trên bảng cáo phó ghi là 12:30. Phong cúi xuống nhìn đồng hồ, thế là còn khoảng chừng nửa giờ nữa, người ta tiến hành đặt thi thể của Diệp vào chiếc quan tài. Cậu quay sang nói với những người bạn của mình. Tụi bay có muốn vào nhìn mặt nó lần cuối không? Có chứ. Cả ba còn lại đồng thanh xác nhận. Phong gật gù, cậu đưa chân bước tới. Không mất quá nhiều thời gian để Phong có thể tìm ra được bà Trinh. Bà đang ngồi thất thần ở trên ghế, cặp mắt mở to nhưng vô hồn nhìn xuống dưới chân của mình. Phong bước tới gần hơn nhẹ nhàng rồi cất tiếng gọi. Cô Trinh à? Phải mất đến lần gọi thứ hai thì bà Trinh mới bắt đầu có chút phản ứng. Bà đưa mắt nhìn Phong rồi như vỡ òa. Phong, Phong đó hả con? Vâng ạ, con đây. Sự có mặt của Phong lúc nãy đây chẳng khác gì giọt nước làm tràn ly, đưa bà Trinh đến giới hạn của sự chịu đựng. Thế là một màn khóc lóc như là mưa của bà diễn ra. Bà bấu chặt lấy tay của Phong rồi nói trong tiếng nấc. Con à, con Diệp nó đi rồi. Phong ơi, con Diệp nó đi thật rồi. Ba người còn lại lúc này cũng đã bước tới nơi. Thảo chạy đến ôm chầm lấy bà Trinh. Cả hai khóc nấc lên từng hồi như thể sắp ngất đi được vậy. Phong cố gắng nén cơn xúc động trong người cùng mình lại rồi tiếp tục bảo. Cô Trinh à, bọn con có thể vào mặt nhìn bạn ấy lần cuối không? Được, các con vào đi. Nó chắc cũng muốn gặp mấy đứa lắm. Dạ vâng ạ. Phong vừa nói vừa kéo Thảo đứng dậy. Nên đi Thảo, Diệp nó không muốn gặp mày với bộ dạng này đâu. Thảo đưa tay chùi đống nước mắt trên mặt, rồi theo chân của Phong, Đức và Chiến vào trong gian giữa. Và đến nơi cả nhóm như chết lặng khi chứng kiến một thân thể cứng đờ đang nằm ở trên giường. Tuy không muốn nhưng họ phải chấp nhận, đây chính là Diệp. Phần mặt của cô được phủ một tấm vải xô trắng, trên bụng là nải chuối và một nén hương cắm bên trên. Phong đưa mắt nhìn thêm một vòng, ngay trong góc nhà là chiếc giường của bà ngoại Diệp. Bà nằm yên trên giường không cử động tay chân, nhưng mà nhìn qua hai con mắt đỏ au ngấn nước thì cũng đủ hiểu được bà đau khổ xót xa đến nhường nào. Ngồi bên cạnh bà là ông ngoại Diệp. Trông gương mặt ngô nghê của ông thì chắc có thể đoán ông chẳng nhớ ra người đang nằm bất động ở đây là ai. Bởi thế cho nên ông cứ chơ ra, chốc chốc lại đưa cái tẩu thuốc lên mà rít. Cả bốn tiến tới gần hơn thi thể của Diệp. Đức chắp tay vái mấy vái rồi mở lời. Diệp à, bọn tao tới đây thăm mày đấy. Nhưng sao mày lại thành ra vậy hả Diệp? Mày ngồi dậy đi, đừng nằm đó nữa. Tao ra lệnh cho mày đấy, mày ngồi dậy đi. Nghe những lời này, mấy người đứng chung quanh đó chỉ biết chép miệng thở dài. Đứng thêm một lúc nữa thì đã đến thời khắc khâm liệm. Cả nhóm đành bước ra ngoài, nhường chỗ cho những người làm pháp sự. Lúc nãy đây Phong mới để ý, không thấy ông Tuấn chồng của bà Trinh đâu. Thông thường nếu nhà có chuyện thế này, ông ta phải có mặt chứ. Cậu đem thắc mắc của mình nói cho ba người còn lại. Nghe xong Đức gật gù đồng tình. Nghĩ cũng lạ nhỉ. Hay là ông ta lại đi cặp kè với bà nào? Nói nhỏ thôi. Ở đây đông người, nhỡ có ai nghe thấy đồn ầm lên cô Trinh buồn đấy. Hiện giờ nhà người ta đang có tang mà, cứ kệ đi. Thế nhưng nói chưa kịp dứt câu thì nhân vật chính trong câu chuyện vừa rồi đã xuất hiện. Ông Tuấn đứng ngoài ngõ nheo mắt nhìn vào trong nhà với một dáng vẻ không mấy thân thiện cho lắm. Cái gì đây? Các người là ai sao vào nhà tôi? Trong cái bộ dáng siêu vẹo cùng mùi men nồng lên sọc cẳng vào mũi, Phong có thể đoán được ông Tuấn đã say. Mấy người hàng xóm thấy tình hình không được ổn, bước tới nhẹ giọng giải thích. Tuấn này, mày say rồi vào trong nghỉ đi. Nhà đang có tang, đừng có gây sự. Tang? Tang ai? Còn Diệp, nó vừa mất sáng nay. Ngay tới đây hai mắt của ông Tuấn trợn ngược cả lên, vội vàng chạy vào bên trong. Mấy người hàng xóm gần đó nói chen. Trong cái địa bộ hớt hải của nó kìa, không biết có thương yêu con Diệp thật không? Hay là đang tính toán lụm tiền phung điêu để đi ăn chơi đó? Chứng kiến sự việc vừa rồi, Phong đưa cặp mắt ngán ngẩm nhìn những người bạn của mình. Tuy không nói ra nhưng chắc hẳn ai cũng muốn người đàn ông này biến mất luôn khỏi đây. Bởi ông ta đi tới đâu thì ở đó ngập tràn sự đau khổ. Gần nửa giờ đồng hồ sau, Diệp cũng đã nằm yên trong chiếc quan tài bằng gỗ sơn bóng loáng. Tiếng cảnh trống cũng được vang lên. Từng giai điệu thê lương như tiếp thêm phần u uất, buồn tủi cho tất thảy những người có mặt. Tiếp đến Phong cùng với Đức Chiến, ba cậu con trai lo phụ giúp khuân bàn ghế, sang thêm tấm bạt che nắng ở trên mái hiên. Còn về phần của Thảo, cô trong nhà nói chuyện cũng như an ủi bà Trinh. Lúc này đây trông bà cũng chẳng hề khá hơn được chút nào. Còn ông Tuấn thì do say cho nên chui tọt vào trong phòng ngủ từ lúc nào. Cô Trinh ơi! Thảo cất tiếng gọi, bà Trinh không đáp, chỉ đưa cặp mắt sưng húp nhìn cô. Cô đừng buồn cô ạ. Con nghe mấy người nói từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì. Hãy để con xuống bếp nấu bát cháo cho cô ăn nha. Bà Trinh lắc đầu đáp. Thôi cảm ơn con, nhưng mà cô không muốn ăn. Cô nuốt không có nổi. Cứ nghĩ tới con Diệp ruột gan cô như muốn đứt ra vậy. Cô thực sự không dám nghĩ tới việc con bé không còn sống. Rồi những tháng ngày sau này cậu phải sống sao đây? Thảo ôm chầm đi bà Trinh rồi nhẹ giọng. Cô à, cô phải bình tĩnh. Cô không thể buông xuôi như vậy. Cô nhìn xem, trước mắt cô còn phải lo liệu đám tang của Diệp, sau đó chăm sóc ông bà ngoại. Cô cứ như vậy nhỡ ngã bệnh xuống mọi người biết sao đây? Lời nói của Thảo như hồi chuông thức tỉnh tâm trạng của bà Trinh. Bà liền lẩm bẩm. Đúng rồi cô, cô phải lo cho nó mồ yên mà đẹp. Cô phải lo hương khói cho nó. Bố mẹ của nó đã bỏ đi, bây giờ đến lượt cô cũng bỏ nó đi đâu được chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Thế để con xuống bếp nấu cháo cho cô nhé. Thôi, không cần đâu. Cô nhớ ra dưới bếp vẫn còn ít cơm nguội. Con cứ ngồi đây chơi để cô tự xuống đó ăn cũng được. Nói rồi bà Trinh đứng dậy lững thững bước xuống dưới nhà bếp. Lúc này chỉ còn một mình Thảo lấy điện thoại toan định nhắn tin cho gia đình. Bởi nãy giờ lu bu quá, cô chưa kịp nói cho bố mẹ biết. Vừa mới mở điện thoại thì đột nhiên bên tai của Thảo vọng đến một tiếng nói. Thảo, Thảo ơi. Cô quay ngoắt sang. Trong gian phòng không hề có ai ngoài cô và bà ngoại của Diệp đang nằm ở giường đối diện. Tất nhiên là bà cụ không thể nào gọi cô. Thảo tiếp tục đảo mắt lần nữa. Sau khi xác nhận đúng là không có ai, cô quay trở về chiếc điện thoại của mình. Ấy thế nhưng thêm một lần nữa tiếng gọi lại vang lên. Thảo, Thảo ơi. Lần này nó to và rõ hơn. Thảo có thể nhận ra đây là giọng của nữ. Trong khi đó bà Trinh vừa mới xuống bếp. Vậy thì ai đang gọi cô? Thảo bất giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của Trinh. Cô vội vàng đứng dậy không nói không rằng bỏ đi ra ngoài hiên. Ra đến đây có khá đông người cho nên Thảo an tâm được phần nào. Cô đưa mắt nhìn Phong và hai người bạn còn lại. Lúc này công việc răng bạt cũng sắp xếp bàn ghế đã xong. Cho nên cả ba đang ngồi trong góc, hóng ngớt những câu chuyện của mấy người hàng xóm. Phong nhìn thấy cô vẫy tay rồi gọi. Này, ở trong ấy thế nào? Cô Trinh ổn hơn không? À, cũng ổn. Thảo định nói chuyện về những tiếng gọi cho Phong nghe thế nhưng rồi lại thôi. Bởi có khi cô nghe nhầm thật. Phong viên hai người còn lại nghe cô kể xong thì không những không đồng cảm mà lại còn trêu chọc thì khổ. Đúng lúc này thì Phước cùng tất cả học sinh còn lại của lớp 12A1 cũng đến nơi. Thầy đi đầu mang theo một cái vòng hoa khá lớn. Những người đi theo sau thì người nào người nấy cũng đều cầm trên tay một thẻ hương. Phong, Đức Chiến và Thảo đồng loạt đứng dậy. Dạ, bọn em chào thầy à? À, mấy đứa tới lâu chưa? Dạ, bọn em đến từ trưa. Ừ. Thôi, thầy đưa các bạn vào viếng riêng một lát. Vâng ạ. Nói xong thì thầy Phước tiếp tục cùng đoàn học sinh bước vào bên trong. Đám tang của Diệp ngày càng đông người đến viếng. Giờ đây Phong mới nhận ra họ hàng của bạn mình cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà có điều người mà cậu mong chờ sẽ xuất hiện nhất đó chính là bố mẹ của cô thì lại không thấy đâu. Lúc trước Diệp luôn tránh nhắc đến bố mẹ cho nên mọi người cũng tôn trọng cô mà không tìm hiểu thêm. Cô thầm nhủ. Hai người ấy có thể thôi nhau. Nhưng mà tại sao lại không có chút quan tâm gì đến Diệp? Cô ấy làm gì có lỗi chứ? Lúc này trên trời mây đen đã bắt đầu kéo tới, có phần tiếp thêm sự âm u lạnh lẽo cho buổi tang lễ. Ai nấy đều thầm nhủ chắc ông trời cũng xót thương cho số phận bạc bẽo của cô gái tội nghiệp. Phong ơi! Tiếng gọi làm cho Phong giật mình. Hả, gì đó? Mày làm cái gì mà như người vô hồn vậy? Mấy cái bình trà đã bỏ được hết chưa? Để ta còn đổ nước sôi. À, bỏ xong rồi đấy. Đức bước tới cái bình nước sôi trên tay. Sau khi đã đổ vào mấy cái ấm trên bàn khách đến viếng. Thì lúc này cậu quay sang rồi bảo. Không biết làm sao để liên hệ với bố mẹ của Diệp nhỉ? Cái này tao chịu thôi. Ngay cả vợ chồng bà Trinh cũng chả biết cơ mà. Tuấn! Mày đâu rồi Tuấn? Lại có tiếng gọi vang lên. Thế nhưng lần này là từ phía ngoài cầm. Có hai người đàn ông đứng đó. Còn từ bên trong nhà ông Tuấn lật đật chạy ra với điệu bộ gấp gáp. Nhà đang có chuyện, cho mày đi đi, để ông khác. Hôm khác là ông khác thế nào? Mày hẹn tới ngày thì phải thanh toán chứ. Tao biết là vậy. Nhưng mày nhìn xem nhà đang có tang. Còn Diệp cháu tao nó mất. Chẳng lẽ chúng mày máu lạnh tới mức đám tang để đòi tiền? Hai người đàn ông im lặng đưa mắt nhìn nhau rồi một người gật gù bảo. Thôi được. Ta sẽ nói với anh hai cho mày thư thả thêm một ít thôi. Từ lúc đó đừng có thất hẹn nha. Ta biết rồi, an tâm đi. Nói dứt câu thì hai người đàn ông cũng quay lưng đi. Ông Tuấn thở dài buông ra một câu chửi thề. Mẹ nó, có vài cái đồng bạc cứ nhặng hết cả lên. Phong và Đức nãy giờ cũng đang nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi. Để ông Tuấn đi vào trong nhà, Đức lúc này mới thì thầm. Này Phong, sao vậy? Hình như là chú Tuấn đang nợ tiền. À, chắc vậy. Tự dưng tao thấy lo cho cái chỗ tiền vốn điếu quá. Cũng như là khoảng hỗ trợ của mọi người. Nhờ đầu chú ấy chiếm đoạt nó sao? Thôi đừng quan tâm nhiều về chuyện của người ta. Nghiệp ai người ấy hưởng. Nếu mà tiền vốn điếu mà còn bị chú Tuấn anh chặn đấy, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ bị quả báo. Bây giờ mày đổ nước sôi đi. Rồi ra đi ra tạp hóa với tao. Lâu nay cô chính cô nhờ đi mua thêm một chút đồ đó. Ờ, đợi một lát. Đức nâng cái phích lên bắt đầu châm vào mấy cái ấm trà. Cần từ bên ngoài những người đến viếng bắt đầu tới ngày càng đông. Chờ sập tối, cái đám tang giờ đây không còn vang lên tiếng cảnh trống nữa. Thay vào đó là cái không khí im ắng tĩnh mịch. Do thấy người nhà của Diệp khá neo đơn, lại có nhiều phụ nữ chứ đàn ông lác đác vài người. Phong và Đức hẹn nhau đến để ở qua đêm, vì hy vọng có đông người sẽ khiến cho bầu không khí bớt đau thương hiu quạnh. Về nhà cũng khá gần cho nên Phong là người đến trước. Lúc vừa mới bước vào cổng thì cậu trông thấy bên trong nhà, bà Trinh và ông Tuấn đang ngồi ăn cơm. Cháu chào cô chú ạ. À, Phong hả? Phần cơm đi con. Dạ cháu ăn ở nhà rồi. Thế thì đợi tao một lát. Ông Tuấn vừa vào đũa cơm vào trong miệng vừa nhồm nhòm bảo. Ăn xong thì tao ra ngoài làm mấy chén rượu nhâm nhi cho hết đêm. Thằng Đức tới chưa? Dạ Đức chắc nó đang trên đường ạ. Việc tiếp theo mà Phong làm đó là tiến vào thắp một nén hương trên cái bàn hương án của Diệp. Trông thấy cái tấm di ảnh với gương mặt quen thuộc của người bạn học mà Phong thở dài một hơi. Diệp à, đêm nay tao với thằng Đức sẽ ở lại đây. Mấy đứa kia thì cũng muốn, thế nhưng mà chúng nó bận quá, về lại người nhà không cho qua, cho nên mày thông cảm nhá. Vừa nói xong thì Phong rút một nén hương dí vào ngọn đèn dầu để châm lửa. Giờ không hiểu tại sao đột nhiên cái ngọn lửa đang leo lét vực lên, khiến cho Phong có chút giật mình. Cậu nhíu mày rụt tay lại. Ngọn lửa lúc này cứ như đang chiếm trọn hết cả cái bóng của chiếc đèn dầu. Cứ phải mất một lúc thì ngọn lửa mới dịu xuống rồi trở lại với vẻ bình thường. Thôi không châm lửa bằng cách này nữa. Phong lấy cái hộp diêm đặt lên trên mặt bàn cầm lấy. Một lát sau khi hương đã bắt đầu bén lửa, tỏa khói thì cậu dơ lên ngang chán của mình rồi văn vái vài cái. Xong xuôi Phong ra ngoài ngồi ở góc bàn. Tại đây hiện giờ vẫn còn hai ba người phụ nữ đang ngồi nói chuyện và cắn hạt dưa. Chà, cái cậu này tôi thấy phụ giúp đám tang từ sáng đó. Cậu là người yêu con Diệp hả? Dạ không phải ạ. Cháu chỉ là bạn học thôi. Bạn học hả? Thế mà cứ tưởng là người yêu. Thế là bạn học thì đúng là tốt thật đó. Dạ có gì đâu ạ. Phong cười ngồi xuống lấy điện thoại ra để gọi hỏi Đức đã đến đâu. Còn đang chưa kịp thực hiện ý định này thì bên tai của Phong nghe loáng thoáng câu chuyện phiếm của mấy người phụ nữ. Này, như thế là cái điểm báo mấy hôm trước ứng nghiệm đấy. Cái điểm báo nào? Bà không nghe à? Hôm trước mấy người trong khu mình xôn xao cái chuyện quả đen tìm tới nhà con Trinh. Có hả? Có. Đó là một buổi sáng sớm mà con Trinh nó vừa mở cửa dắt xe định đi chợ. Thế ngay trước cổng nhà có một con quạ đen. Nó đậu chĩa mỏ thẳng vào bên trong đó. Kêu lên mấy tiếng quạ quạ cơ mà. Trông thấy như vậy con Trinh nó mới lấy một chiếc dép trên giá rồi nó ném về con quạ. Nhưng tưởng đâu sẽ làm cho con vật sợ hãi bay đi nhưng mà không. Nó còn kêu lớn hơn nữa đó. Lúc ấy thì tôi cũng đi ngang qua tôi vô tình thấy được. Phải mất một lúc thì mới đuổi được cái con quạ đi. Mà mọi người cũng biết rồi. Nhà nào mà quạ đen đến đậu và kêu lên như vậy tức là đang báo tang sự đó. Tôi còn nói chuyện với con Trinh nhưng mà cái điều mà cả hai chúng tôi không ngờ nhất tức là cứ tưởng con quạ báo tang của bà cụ. Chứ ai mà ngờ người mất lại là con Diệp. Chiều hôm đó thì những người khác nghe chuyện cũng khuyên con Trinh là một mâm cơm dâng cúng lên bàn thờ tổ tiên cầu xin họ phù hộ độ trì. Thậm chí hôm qua bà cụ lên cơn sốt mệt ở trong người. Con Trinh nó chạy sang khóc lóc với tôi bảo là điểm đó đã đến. Trời đất ơi đúng là tâm linh không có đùa được mà. Còn cái con Diệp này nữa, tự dưng đang yên đang lành nó tự tử làm cái gì không biết. Tôi có hỏi gì con Trinh nó cũng chả biết nguyên nhân. Thế là hay nó bị thất tình nhỉ? Chả biết mấy cái đứa trẻ bây giờ chúng nó suy nghĩ gì, lệch lạc lắm. Hở ra một tí là trầm cảm. Chứ như mình lúc trước vừa mới giải phóng xong, bao cấp khổ sở đến cùng cực. Có bao giờ nghĩ đến cái chuyện chấm dứt mạng sống đâu. Đúng thật là đáng trách mà. Nhất là nó lại chọn cái cách tự tử treo cổ chứ. Tôi còn đang sợ họa sẽ đến sau đó nữa. Họa gì? Nói ra thì bảo là chú éo. Thế nhưng mà tôi thấy cái chuyện này không đơn giản đâu. Cả bà cũng biết tự tử là mang tội với phần âm. Sẽ không được siêu thoát dễ dàng. Thay vào đó vong hồn ngày nào cũng sẽ phải diễn tả lại cái cảnh tự tử đó. Đau đớn gấp trăm ngàn lần. Còn chưa kể đến nếu như mà bây giờ con bé nó mất phạm vào cái giờ linh thì sẽ thành quỷ thần vong đó. Sao? Quỷ thần vong ý của bà là... Đúng. Cái thời bây giờ ít người nhắc tới hoặc không tin cái chuyện này. Thế nhưng bà, chính bản thân tôi cũng đã từng trải qua. Bà còn nhớ cái hồi tôi ở quê đó. Mới chỉ có một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi thôi. Trong nhà có một bà cô họ cũng thất tình. Bị một tên sở khanh đều cắn dụ dỗ làm cho con chửa. Mà cái thời đó cái chuyện ăn cơm chiếc kèn rồi mang thai là điều cấm kỵ. Thậm chí là bị cả làng đời trục xuất, cạo đầu bôi vôi thả trôi sông. Sau khi bị cả gia đình mắng nhức thì bà cô ấy mới treo cổ chết trên cây đà trước nhà. Ban đầu thì mọi người còn cho rằng đó là cái sự giải thoát nhẹ nhàng nhất có thể. Thế nhưng mà chỉ trong vòng 3-4 tháng sau đó thì lần lượt có đến tận 6 người trong dòng họ đều thất cổ. Có người thì có lý do nhưng mà cũng có người chẳng hề có bất cứ một nỗi khổ hay bế tắc nào. Ấy vậy mà cũng chọn cái cách đó. Bắt đầu thấy chuyện không ổn, thế là mọi người bàn với nhau rồi thêm một ông thầy. Vừa tới nơi thì ông ngước lên cây đa rồi phán: cây nhà này có quỷ thần vòng, nó bắt hồn người rồi kéo hết lên nhánh hiện đang ngồi kia kìa. Con quỷ bắt theo 6 người rồi có phải không? Nghe ông thầy nói đến đây thì ai cũng lạnh cả xương sống. Ông giải thích thêm: con quỷ thần vòng được sinh ra từ oán khí của những người chết vì treo cổ. Họ không được siêu thoát, cộng với mất vào giờ linh từ đó sinh ra quỷ khí, rồi cứ như vậy bắt những người khác treo cổ chết theo mình, tạo thành một vòng lặp luẩn quẩn cho đến khi những người trong dòng họ hoặc là trong làng chết hết thì mới ngưng. Nghe đến đây thì ai nấy cũng đều sợ xanh mặt. Lần đó nghe đâu ông thầy phải làm tới cả chục cái lễ lớn nhỏ, thỉnh đủ các loại chư tiên thần Phật, rồi cả một binh đoàn âm binh thì mới có thể chế ngự được cái gốc đa. Sau đó dựng nên một ngôi miếu nhỏ để thờ vong hồn của bà cu kia cùng những người đã treo cổ chết theo. Kể tới đây thì người phụ nữ xoa lên bả vai của mình: chuyện đã qua lâu nhưng mà bây giờ nghĩ tới tôi vẫn cảm thấy rợn người. Trời đất ơi, nếu nhỡ chẳng mấy con Diệp nó để con nói gở như vậy, cái này chỉ là tôi lo xa. Để đợi cho tang lễ của nó xong xuôi, tôi sẽ bảo con Trinh mướn thầy về xem, từ đó mới biết được hung hiểm thế nào. Bà cũng đừng có đi nói lung tung cả người ta kỳ thị, tránh nhà nó lại tội nghiệp. À, tôi biết rồi. Đông lúc này thì Đức cũng lái chiếc xe đạp điện của mình tới. Phong thì cũng không quan tâm tới câu chuyện mà mấy người phụ nữ đang nói răng rở. Cậu đứng lên bước tới chỗ bạn của mình: mày đi gì mà bây giờ mới tới? Tao đang định gọi cho mày. Tao quên sạc điện cho cái xe, vừa đi phải đạp đấy. Thôi vào thắp hương cho nó đi. Đức gật đầu dựng chiếc xe sắt vào góc tường rồi bước vào bên trong. Còn Phong thì đưa mắt nhìn lên trên bầu trời. Đêm nay không trăng không sao, lại có thêm chút luồng không khí lạnh, khiến cho tâm trạng của cậu thêm phần nặng nề ủ rột. Trưa hôm sau đúng 11 giờ, chiếc xe tăng chở quan tài của Diệp cùng dòng người đưa tiễn bắt đầu di chuyển ra ngoài nghĩa địa. Mảnh đất làm phần mộ của cô được ủy ban xã cấp cho, theo diện hộ gia đình cận nghèo. Nó nằm lọt thỏm tận sâu ở trong góc, nếu bao quanh những bụi cây dại, chứ không được gần như những ngôi mộ khác theo hàng lối ở phía ngoài. Trong thời khắc hạ huyệt, bà Trinh gần như ngã quỵ xuống đất. Bà liên tục kêu gào đứa cháu của mình. Thế nhưng tất nhiên là Diệp không thể nào đáp lại. Cả hai bây giờ đã âm dương cách biệt, cậu muốn cũng chẳng thể nào quay lại được. Đám tang kết thúc, Phong cùng với những người bạn của mình rời khỏi nghĩa địa. Họ không về nhà vội mà ghé vào cái quán nước trên đường để chút đôi bầu tâm sự. Thảo mặt mày vẫn không có chút sức sống, chép miệng rồi tiếc nuối: Diệp nó đi nhanh quá, thậm chí ta còn chưa kịp nhờ nó làm giúp mấy cái bài tập. Bố mẹ ta bảo đời người vô thường lắm. Chiến ngồi bên cạnh thở dài, mà nghĩ kể cũng lạ thật. Tới tận bây giờ ta vẫn không biết nguyên nhân gì khiến cho con Diệp nó tự tử, tự bay có thấy lạ không? Đức liền đáp: lạ thì có, nhưng mà nói thật là cả tháng nay con Diệp nó ít nói hẳn mà. Bọn mình nhiều lần rồi nó đi chơi sau giờ học nó cũng có đi đâu. Tao nghĩ nó chắc chắn có nỗi khổ tâm gì đó nhưng mà không tiện nói ra. Cuối cùng thì quá bức bách cho nên đành phải tự vẫn. Thôi đi. Phong là người cuối cùng lên tiếng, nhưng thái độ của cậu có vẻ khó chịu. Mọi người đừng đoán già đoán non nữa. Diệp vừa mới mất để cho nó an nghỉ. Cho dù có là chuyện gì đi chăng nữa thì mình đâu thể biết được chính xác. Có thể đấy. Câu nói của Thảo làm cho cả ba người giật mình. Đức liền thốt lên: bà lại định bày trò gì đấy? Tôi có bày trò gì đâu, nhưng mà tao có cách để mình có thể nói chuyện được với con Diệp. Thôi đừng có đùa vậy, ai cũng biết con Diệp nó mất. Chẳng lẽ bây giờ bà có thuốc tiên để cho nó sống dậy? Không, mọi người đúng là không hiểu biết. Có nghe đến việc cầu cơ bao giờ chưa? Cầu cơ? Tất nhiên là hai từ này không xa lạ gì với ba cậu thanh niên, bởi ít nhiều họ cũng từng xem qua các bộ phim kinh dị với chủ đề cầu cơ. Thế nhưng dẫu vậy phim cũng chỉ là phim. Đức là người bác bỏ đầu tiên: Thảo ơi là Thảo, đúng là con gái mà suốt ngày nghĩ mấy cái chuyện tào lao. Bà đừng có nói là bà học đòi trong phim ra đấy nha. Không, ta đã từng chứng kiến trực tiếp, nó có thật đấy. Thảo kéo ghế sắt lại rồi bắt đầu kể. Hồi cuối năm trước ta cùng bố mẹ về quê nội chơi. Cùng lúc đó cô út của tao đi chơi khuya ngang qua nghĩa địa, cho nên bị vong nó theo. Về hành cho cô ấy lên bờ xuống ruộng, thậm chí là đòi lấy mồi lửa đốt nhà. Mọi người hoảng quá mới nhờ một bà thầy pháp đến. Bà ấy đem bằng cầu cưa tới cầu khấn thì cái vong hiện lên, nói than đói khổ chết đã lâu nhưng mà không được siêu thoát. Sân gặp cô út tao đi ngang qua, hợp tuổi hợp mạng cho nên úp vào. Cả gia đình tao lúc đó hoang mang lắm. Bà nội tao còn quỳ xuống xin cái vong tha cho. Cuối cùng nhờ bà thầy nói giúp một ít thì nó mới chịu xuất đi. Nhưng mà bù lại cả nhà nội tao và cô út phải cúng kiến cho nó thường xuyên. Còn nỡ về chuyện của con Diệp, tao vẫn thấy có điều gì nghi hoặc. Tao sợ vong hồn của nó chưa được siêu thoát. Hôm qua lúc nọ trong nhà, trong phòng chỉ có một mình tao. Nhưng mà tao lại nghe tiếng người gọi tên của mình, gọi đến những hai lần. Nhưng mà khi nhìn quanh thì lại không hề thấy ai cả. Tao sợ đó chính là con Diệp. Kể đến đây thì Thảo đưa tay xoa khắp người khắp mặt. Đấy, bây giờ tao kể tao vẫn còn nổi cả da gà đây này. Trông thấy khuôn mặt vẫn có chút kinh sợ của Thảo, cả ba người bọn Phong cũng bắt đầu có chút nghi hoặc. Tuy nhiên Đức vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Thôi nào mọi người, đừng có mê tín vậy đi. Còn Thảo nhiều khi nói đùa để hù mình đó. Ta không tin ma quỷ hay vong hồn. Người chết rồi hãy để cho họ yên. Mình nhắc nhiều quá thành ra vô tình làm tổn thương đến người ở lại. Tụi bé có nghĩ nếu như cô Trinh nghe thấy cô sẽ đau buồn không? Thảo liền gắt. Cái thằng này, sao hôm nay mày như một ông cụ non vậy? Rồi cô lại quay sang nhìn những người còn lại. Tụi bé có nghĩ như nó hả? Đừng có nhát vậy chứ. Mày nói ai nhát đấy? Chiến trừng mắt ra vẻ không hài lòng. Thằng Đức nó không chịu thì kệ, ta đồng ý. Thế thì tốt. Thảo quay sang nhìn Phong. Còn mày? Tao á, không ý kiến. Bọn mày sao tao theo? Được, vậy thì 3 phiếu thuận, 1 phiếu chống, cho ta thống nhất với nhau. Còn Đức không tham gia thì thôi, bọn này tự làm vậy. Đức nhìn 3 người bạn của mình rồi cười khổ. Tao thua bọn mày rồi. Thôi được, cầu cơ thì cầu cơ, nhưng mà để tao xem thử nó hiệu nghiệm hay không nha. Nếu mà nó không có hiệu nghiệm thì từ sau này mày đừng có nhắc cái chuyện tâm linh ma quỷ gì đó. Thế là 4 người chốt thời gian cụ thể, sau đó chia nhau chuẩn bị những thứ đồ theo yêu cầu của Thảo. Đêm của 2 ngày sau đó, một chiếc xe máy dừng ngay ở trước cổng nghĩa địa. Từ trên xe, Thảo và Phong bước xuống, cô đảo mắt nhìn chung quanh rồi lẩm bẩm. Hai cái thằng này chắc lại ngủ quên rồi chứ gì. Đang hẹn rõ ràng rồi cơ mà. Thế nhưng vừa mới dứt câu thì trong bụi rậm trước mặt, Đức và Chiến đã thò đầu ra. Đức vẫn với chất giọng để khó chịu của mình đáp lại cô bạn. Bọn tao đến đây cần nửa giờ, không biết ai mới là người đến muộn đấy. Đến trước thì sao không có ra ngoài, cứ nấp định hù người ta. Ở cái con này, bọn tao đứng ngoài để cho người ta phát hiện à? Đúng là đàn bà con gái chả biết cái gì. Thôi nào. Phong ngắt lời của Thảo, chấm dứt cuộc đấu khẩu như thường lệ của cô vật Đức. Hai đứa liền im lặng. Chúng ta có việc cần phải làm đấy, để làm xong muốn cãi sao thì cãi. Đức gật gù nói. Đúng rồi, để làm xong thì ta cũng sẽ nói luôn cái vụ mê tín huyền ảo của mày đó Thảo. Nghe xong thì 4 người tê xách nách mang, mang đống đồ lững thững bước vào trong khu nghĩa địa. Không mất quá nhiều thời gian để Phong và đám bạn của mình đến nơi. Ngôi mộ của Diệp bấy giờ toát lên một chút lạnh lẽo u ám. Chắc đây là do ban đêm, chứ bên dưới vẫn còn cắm khá nhiều chân hương. Và lại cả nhóm đã điều tra kỹ, chiều nào bà Trinh cũng ra đây thăm mộ của cháu gái. Chiến đặt túi trái cây của mình xuống cẩn thận xếp ra đĩa. Phong và Đức thì cặm cụi lấy mấy thẻ hương để đốt. Còn về phần của Thảo, cô nhận lãnh nhiệm vụ quan trọng nhất, đó chính là chuẩn bị bàn cầu cơ và những vật dụng cần thiết. Xong xuôi, mọi người ngồi xuống đất bao quanh cái miếng gỗ mà Thảo gọi là bàn cơ. Nhìn kỹ thì nó được viết các chữ cái và các con số theo hàng dọc. Bên dưới cùng có 4 chữ đúng sai, không và có. Ngoài ra Thảo còn có một mảnh gỗ nhỏ bằng 2 đốt ngón tay. Không biết là thật không, thế nhưng Thảo nói mảnh gỗ này là một phần của gỗ làm quan tài. Trong những thứ trước mặt, Phong nhíu mày hỏi. Thảo à, bà lấy mấy cái thứ này ở đâu ra vậy? Nghề của tôi mà, ông cứ an tâm, đây là hàng thật. Tôi phải mua của bà chị quen biết tận 1 triệu đó. Cái gì? Cả 3 người còn lại đồng thanh thốt lên, bởi số tiền mà Thảo vừa mới thông báo đây nó quá nhiều so với một đứa học sinh cấp 3. Nhưng mà cũng phải thôi, bởi gia đình của cô có điều kiện, muốn có một khoản tiền như vậy cũng không khó. Chiến bây giờ nói chen. À mà này, không phải lần trước bà kể cái chuyện cô út của bà phải nhờ đến thầy bói. Bây giờ chúng ta tự làm liệu có thành công không? Được chứ. Thực ra thì cái việc cầu cơ này ai cũng có thể làm. Dân cờ bạc họ vẫn hay đi cầu cơ xin số. Lần đó nhà tôi nhờ thầy bói là bởi vì cái vong đó xấu xa muốn hại cô út. Chứ còn đây chúng ta gọi Diệp cơ mà. Cô ấy chắc chắn không thể làm hại mình. À, cơm đúng. Thôi, không còn thời gian đâu. Đúng 12 giờ rồi mọi người. Hãy mau đặt tay vào mảnh gỗ đi. Thế là cả bốn bắt đầu đặt những ngón tay trỏ của mình lên mảnh gỗ. Xong xuôi Thảo bấy giờ lẩm nhẩm đọc. Cầu xin chư vị thánh thần bảo trợ cho chúng con. Hôm nay chúng con tới đây xin được hữu duyên kết nối hai thế giới âm dương với bạn con. Cô ấy tên là Nguyễn Thị Ngọc Diệu. Cầu xin chư thánh thần mở đường dẫn lối để cho ước nguyện của chúng con được toại thành. Thảo lặp đi lặp lại câu nói này đến lần thứ ba thì đột nhiên mảnh gỗ bắt đầu có sự rung động, dịch chuyển nhẹ nhẹ. Khỏi phải nói, Thảo mừng rỡ, cô vội vàng nói. Con cảm tạ chư vị thánh thần. Diệp à, mày qua đây không Diệp? Nói dứt câu mảnh gỗ đột nhiên dừng lại. Thảo nhíu mày tiếp tục. Diệp, mày trả lời tao đi là mày phải không? Không chỉ có Thảo, Phong và Chiến cũng cất tiếng gọi bạn. Nhưng mà những gì họ nhận được chỉ là sự im lặng mà thôi. Gần 15 phút trôi qua, Thảo lắc đầu. Quái nhỉ? Ta làm đúng theo chỉ dẫn cơ mà, sao lại không được? Hay là chúng mày đợi một chút để tao hỏi nhé. Sau khi hỏi được một câu thần chú mới thì Thảo tiếp tục đọc nó lên. Ấy thế nhưng mà cũng chẳng có gì khác biệt. Cuối cùng sự chờ đợi của mọi người đã đạt đến giới hạn. Đức bỏ tay khỏi bàn cầu cơ rồi lắc đầu ngán ngẩm. Thôi đi, ta thấy mày nên dừng lại được rồi đấy. Tất cả những thứ này nó hoàn toàn vô nghĩa. Mọi người thử nghĩ mà xem. Nếu như có thể nói chuyện được với người đã khuất một cách dễ như vậy, thì còn gì gọi là cách biệt âm dương. Thôi, ai chơi thì chơi đi, tao dừng. Không chỉ có Đức mà Chiến cùng Phong cũng đã mất hết kiên nhẫn. Cả hai rút tay cùng mình ra. Thảo trông vẻ hụt hẫng lắm, cô lẩm bẩm. Chả lẽ chuyện này không có thật? Đúng rồi, làm gì có thật. Ta cũng đang nghĩ ra cái chuyện ở nhà nội mày. Tất cả là do bà thầy bói kia bày trò để lừa đảo. Cái thời buổi khoa học hiện đại thế này còn đi tin mê tín dị đoan. Đúng là chẳng đâu vào đâu cả. Nói xong thế không còn sớm nữa. Cho nên cả nhóm thắp cho Diệm thêm mấy nén hương rồi lủi thủi ra về. Trên đường đi, Phong nghe thấy Thảo cứ lẩm bẩm trong miệng tự trách bản thân của mình mê tín. Đến nhà cô, cậu quay sang rồi an ủi. Thôi, đừng có buồn vì lời của thằng Đức nữa. Nó thẳng tính cho nên nói năng có hơi chút dễ làm cho người ta khó chịu. Cứ kệ nó đi. Thảo liền lắc đầu thở dài. Không có sao đâu. Muộn rồi, tôi về ngủ đi mà còn lên lớp. À thế còn cái bàn cầu cơ này, bà không lấy nó à? Thôi bỏ đi. Giờ đối với tao nó chỉ là thứ bỏ đi thôi. Nó dứt câu thì Thảo mở khóa cổng rồi bước vào trong thật nhanh. Trong cái bộ dáng này thì có thể đoán được là cô đang khóc. Về phần của mình, Phong phì cười trước sự trẻ con của cô bạn. Đeo lại chiếc ba lô đựng bàn cầu cứ trên vai phóng xe thẳng về nhà. Một tuần sau, cuộc sống của mọi người trong lớp 12A1 có vẻ như trở lại bình thường. Sáng nay thầy Phước bước vào lớp với một gương mặt hào hứng. Thì ra gia đình nhỏ của thầy sắp chào đón thêm một thành viên mới. Thầy khoe xong thì đám học sinh bên dưới vỗ tay như được là học sinh giỏi vậy. À quên, Phong à, thằng Chiến hôm nay không đi học hả? Thầy đang định dò bài miệng của nó đây. Dạ thưa thầy, là chuyện này thì em không biết. Bạn ấy hôm nay không có đi học, em cũng có gọi điện nhưng không có liên hệ được. Cái thằng này, hay là cô cậu biết hôm nay đến lượt mình nghỉ nhỉ? Cả lớp liền cười ồ lên sau câu nói của thầy Phước. Ngay cả Phong và hai người bạn còn lại cũng có chung suy nghĩ đó. Bởi Chiến là người duy nhất trong lớp học hơi đuối môn của thầy chủ nhiệm. Không những vậy, cái bài nghỉ học trốn kiểm tra miệng cũng rất hay được cậu thực hiện. Nghĩ vậy cho nên cả nhóm không quan tâm tiếp tục buổi học của mình. Thế nhưng đến sáng ngày hôm sau, cũng vẫn chẳng thấy Chiến đâu. Phong quay sang hỏi Đức. Này, mày ở gần nhà thằng Chiến nhất, mày có trông thấy nó không? Hôm nay không có tiết của thầy Phước cơ mà, chẳng lẽ nó lại nghỉ? Ta không biết, nó khóa máy từ hôm qua, gọi không có được. Cái thằng này không biết nó đang làm gì chứ. Kệ đi, lo họp đã. Cùng lắm thì nó đau bệnh gì đó, là nó học xong qua nhà nó xem thế nào là biết ngay. Phong và Đức gật đầu trước ý kiến của Thảo. Thế là ngay sau khi tan học, cả ba cùng nhau chạy đến nhà của Chiến. Đứng trước chiếc cổng màu vàng quen thuộc, Phong cất tiếng gọi. Chiến ơi! Chiến! Mãi một lúc lâu sau mới có người trong nhà bước ra. Đó là ông đại bố của Chiến, ông nhíu mày. Mày đến đây có việc gì không? Dạ thưa chú cho cháu hỏi là Chiến có nhà không ạ? Nó đi đâu chú cũng chả biết. Hai vợ chồng chú vừa thành phố về. Thế không phải nó đi học à? Dạ không ạ. Chiến không lên lớp từ hôm qua rồi. Điện thoại không có liên lạc được. Đến sáng nay vẫn không thấy bạn ấy cho nên bọn cháu tới hỏi thăm. Trời đất đất cái thằng này. Quá đáng quá rồi đấy. Sẽ lại bỏ học đi lêu lổng cùng với đám thanh niên trong xóm. Phen này về đây tao đánh cho mày tét đít. Phong quay sang nhìn hai người còn lại. Thực ra thì cả bọn cũng biết gia đình của Chiến ít quan tâm đến con cái. Tuy nhiên việc ông đại nói những lời như vậy thì cũng đủ hiểu ông ấy không để ý đến thói quen sinh hoạt thường ngày của con trai. Đồng ý là Chiến học không giỏi cũng hay ham chơi, nhưng mà cậu ta tuyệt đối không dây vào nhóm bạn xấu. Nói đến đây ông đại quay lưng đi vào bên trong, còn bọn của Phong thì đành thất thểu ra về. Sáng hôm sau sắp đến giờ lên lớp, nhưng cũng chẳng có chút tin tức nào của Chiến. Thảo lo lắng ra mặt, cô lẩm bẩm nói với Phong. Này, hay là mình đi báo công an đi, biết đâu thằng Chiến nó xảy ra chuyện gì. Chuyện gì mới được chứ, bà là bà suy nghĩ lung tung lắm đấy nhá, cái miệng cứ nói ra những cái điểm gở không thôi. Tiếng trống trường vang lên, chưa đầy 5 phút sau thì thầy Phước xuất hiện. Tuy nhiên sự xuất hiện này của ông khiến tất thảy học sinh đều bất ngờ, bởi hôm nay ông không hề có tiết. Nghĩ thầy của mình nhầm lịch cho nên Phong liền nhắc. Thầy ơi, bây giờ bọn em học địa lý mà, thầy có nhầm sang ngày mai không ạ? Không, thầy không đến để dạy, thầy đến báo cho các em một tin, Chiến mất rồi. Câu nói vừa đừng thầy Phước thốt ra đây nhanh chóng nhận lại được hơn 40 cặp mắt đổ dồn về phía thầy một cách thẳng thốt. Đức bấy giờ liền nói chen. Thầy không đùa chứ ạ? Sao? Không, thầy không đùa. Gia đình của Chiến vừa gọi cho thầy, bà bạn ấy đã mất vì đuối nước. Thi thể mới được người ta tìm thấy lúc hơn 5 giờ sáng. Trời đất ơi! Thảo thốt lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống đất và ngất lịm đi. Cả cái lớp 12A1 bấy giờ rối bời, hoảng loạn như là bầy ong vỡ tổ. Cũng may thầy Phước vẫn giữ được bình tĩnh, ông chỉ sang Phong. Em nhanh chóng đưa bạn Thảo xuống phòng y tế. Các em còn lại bình tĩnh. Bây giờ thầy sẽ đích thân đến đó để xem tình hình. Sau đó thầy sẽ báo lại cho Phong. Các em đừng tò mò mới đến nhà của Chiến bây giờ. Gia đình người ta đang tăng ra bối rối, kẻo lại làm cho họ phật lòng. Mọi người đồng loạt đồng tình, còn Phong và Đức thì vội vàng đưa bạn của mình xuống phòng y tế. Nửa giờ đồng hồ sau Thảo mới tỉnh dậy. Tuy nhiên tâm trạng của cô hết sức hoảng hốt. Phong phải cản lắm thì Thảo mới chịu nằm yên trên giường, cô òa khóc. Trời đất ơi, sao lại thế này chứ? Chiến nó không thể chết được. Chiến vốn dĩ bơi rất giỏi, sao nó lại chết đuối? Không đúng, ta không tin đâu. Đức ngồi xuống bên cạnh bạn của mình rồi nhẹ giọng. Thảo à, bình tĩnh lại. Mọi người bây giờ cũng rối bời, không khác gì như ngồi trên đống lửa. Cứ đợi tin của thầy Phước xem thế nào. Đức vừa dứt câu thì thầy Phước đã gọi cho Phong thật. Cậu nhanh chóng nhấc máy và cũng nhanh chóng đánh rơi nó xuống giường. Tuy Phong chưa kịp thông báo bất cứ điều gì, nhưng trông thấy cái biểu hiện này của Thảo và Đức thì như ngầm biết được rằng thông tin Chiến chết đuối đã hoàn toàn có thật. Trời đất ơi! Thảo chú cháu lên nằm vật ra giường òa khóc. Không khí trong phòng y tế bấy giờ hết sức nặng nề, thậm chí mỗi nhịp thở thôi cũng cảm thấy khó khăn nơi lồng ngực. 3 ngày trôi qua, kéo theo cái tang lễ hết sức đau lòng của Chiến. Ngay sau khi đưa quan tài của cậu ra nghĩa địa thì vợ chồng ông Đại cũng treo bảng bán nhà, đem bàn thờ con trai dọn đi nơi khác. Không biết họ có mặc cảm tội lỗi gì không khi không quan tâm đến con trai của mình. Thế nhưng chỉ biết lớp 12A1 thiếu vắng thêm một thành viên. Chiều nay ngồi trong cái quán trà sữa Happy, nơi mà thường tụ tập hàng ngày của nhóm, Phong ngồi trên ghế liên tục thở dài. Đức cũng chẳng khá hơn khi gương mặt gần như không có chút sinh khí. Cả hai ngồi gần nửa giờ đồng hồ rồi, thế nhưng thậm chí không có nổi một câu nói nào. Ngồi thêm một lúc nữa thì Thảo từ bên ngoài bước tới, trông đôi mắt sưng húp với nét mặt xanh xao, làm cho Phong lo lắng. Cậu toan định hỏi thì cô đã lên tiếng trước. Ta không chịu được nữa rồi, ta phải làm cho ra lẽ cái chuyện này. Cái chuyện gì? Chuyện gì mà phải cần làm cho ra lẽ? Thì cái chuyện của thằng Chiến, ta không tin là nó chết đuối. Sao phải có nguyên nhân gì đó đằng sau? Thôi đi Thảo à, bà lại bắt đầu đấy. Lần trước cái chết của Diệp cũng vậy. Bây giờ bà định làm gì? Đừng nói là lại muốn cầu cơ. Đúng, tôi mới tìm ra một cách mới. Tôi nhất định gọi hồn thằng Chiến, hỏi cho ra lẽ tại sao nó lại chết. Chứ cả hai người thử nghĩ đi, một đứa bơi đứng nhất thuyền như nó lại có thể chết đuối ở một khúc sông bé tí như vậy. Điều này là không thể. Im đi, im hết đi. Một tiếng thét vang lên, thế nhưng nó lại không đến từ Đức. Tiếng thét làm cho Thảo giật mình, cô đôi mắt nhìn về phía trước rồi thẳng thốt. Phong, mày bị sao vậy? Không có cầu cơ gì cả. Ta không cho phép bây giờ đứa nào nhắc đến hai chữ cầu cơ, nếu không đừng coi ta là bạn. Mày làm gì mà lớn tiếng với tao vậy? Ta nói có gì sai? Ta quan tâm bạn bè cũng là sai. Tự dưng mày... Thảo bật khóc rồi vội vàng đứng dậy bỏ đi. Đợi cho cô đi khỏi, Phong gục mặt xuống bàn, cả người run lên bần bật. Trông thấy như vậy Đức mới tò mò. Phong này, cái chuyện gì vậy? Phải mất một lúc sau thì Phong mới lấy lại được bình tĩnh. Cậu lắc đầu gần giọng của mình như thể cố gắng kìm nén. Tuy nhiên chất giọng vẫn có chút run rẩy. Ta không sao, thì bỏ đi mình về đi. Thế nhưng chưa kịp đứng dậy thì Phong bị Đức níu tay. Mày nhìn thẳng mặt tao này, mày nghĩ mày qua mắt được tao à? Chơi với nhau mấy năm, bây giờ nhìn mặt của mày thôi, tao đủ biết đã có chuyện. Phong tiếp tục gục mặt xuống bàn. Thế nhưng lần này đặc biệt hơn bởi cậu bắt đầu giấm dứt khóc. Khỏi phải nói Đức vừa tò mò vừa ngại ngùng, bởi mọi người chung quanh đều đang đổ dồn ánh mắt về phía của hai người. Cậu cúi xuống thì thầm rồi gắt. Mày sao vậy? Có gì nói đi, tự dưng... Mất thêm một lúc nữa Phong mới ngẩng đầu lên nói trong cơn nấc nghẹn. Làm ơn đừng cầu cơ thêm lần nào. Đừng nghe con Thảo. Thằng Chiến chết cũng vì cầu cơ đấy. Cái gì? Mày bị nhiễm con Thảo à? Tự dưng nó khủng điên cái gì thế? Ta không có điên. Tao và thằng Chiến đã tổ chức một buổi cầu cơ khác. Nhưng gì xảy ra hôm ấy tới bây giờ vẫn là một sự kinh hoàng đối với bản thân tao. Càng nghe Đức lại càng như từ trên trời rơi xuống. Nhưng mà cậu cũng bắt đầu nhận ra bạn của mình thực sự có chuyện gì đó đáng giấu. Thế là sau một hồi cố gắng gặng hỏi, Phong cũng chấp nhận kể lại. Ánh mắt của cậu ta lộ rõ về kinh sợ. Số là sau cái đêm cầu cứ bất thành, Phong chạy về đến nhà thì nhận ra điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ của Chiến. Cậu liền nhanh chóng gọi lại cho bạn. Alo, Chiến à, mày về chưa? Gọi tao việc gì đấy? Tao về rồi, có chuyện này tao muốn hỏi. Hỏi đi. Lúc nãy ở nghĩa địa đó, mày có thấy gì không? Thấy gì? Tao thấy Diệp đó. Cái gì? Mày đừng có mà hù dọa tao nhá, tao sợ đâu. Tao nói thật, tao thấy Diệp. Cô đứng ngay kế bên mộ. Rồi lúc đó cả ba bọn mày đều ngồi khuất tầm nhìn và tập trung hết vào cái bàn cầu cơ. Chỉ có một mình tao liếc nhìn thôi. Nghe giọng điệu có phần xen lẫn cả những hơi thở gấp gáp của bạn, Phong nhận ra dường như đây không phải là trò đùa. Có thật không? Thật. Vậy ý của mày là buổi cầu cơ đó thành công? Đúng. Chỉ tại thằng Đức nó nói lên làm cho con Diệp biến mất. Tao định nói rồi nhưng mà nghĩ thằng Đức nó cố chấp, nó không tin. Nãy giờ đi trên đường tao cứ nghĩ mãi nên tao mới gọi cho mày. Thế bây giờ làm sao? Cái con Thảo cầu cơ lại hả? Cầu cơ lại thì là việc chắc chắn phải làm. Nhưng mà tao không muốn có con Thảo tham gia. Tại sao? Mày cứ nghĩ xem. Nó tâm lý yếu, tuy nhiên tin vào ma quỷ nhưng lại quá sợ hãi. Nếu như mà thấy những cái điều như tao thấy, nó ngất đi thì sao? Tao không muốn trong nhóm của mình phải mất đi ai nữa. Mày nói đúng. Vậy thì cái chuyện này trừ nó ra đi. Chỉ luôn cả thằng Đức, nó không tin nên dễ làm hỏng việc. Chỉ có tao mày, mày thân với con Thảo, nên là dáng nghiên cứu mượn nó cái bàn cầu cơ. Cái này thì không cần đâu. Lúc nãy nó không lấy, bảo là không cần nữa, cho nên là cho tao. Mày không vứt đi đấy chứ? Tất nhiên là không. Thế là Phong và Chiến bắt đầu bàn bạc thêm về kế hoạch cho buổi cầu cơ lần thứ hai. Ngay đêm hôm sau, cả hai tập trung trước mộ của Diệp. Không khí lúc này hết sức lạnh lẽo, bởi vừa mới có một cơn mưa phùn lúc chiều. Nó tuy không lớn nhưng mà lượng mưa còn sót lại cũng làm cho nhiệt độ giảm đi đáng kể. Phong quay sang nhìn bạn của mình rồi hất hàm ra hiệu. Chiến gật đầu đem mấy thẻ hương và trái cây bày biện. Xong xuôi, Phong đặt tấm bảng cầu cơ kèm theo mảnh gỗ xuống đất. Vẫn hầm theo câu cầu khấn cũ của Thảo, cậu bắt đầu lên tiếng. Thưa chư vị thánh thần, cậu xin người hãy bảo trợ chúng con. Hôm nay chúng con tới đây xin được hữu duyên kết nối giữa hai thế giới âm dương và bạn con. Cô tên Nguyễn Thị Ngọc Diệu, cậu xin chư vị thánh thần mở đường dẫn lối để cho ước nguyện chúng con được thành toại. Lần này thì đúng là kết quả đã khác trước. Mảnh gỗ nhỏ bắt đầu dịch chuyển với một tốc độ chậm. Tất nhiên cả Phong và Chiến đều không ai tác động. Phong cất tiếng. Là mày hả Diệp ơi? Mảnh gỗ dừng lại ở chữ đúng. Cả hai mừng rỡ. Chiến bấy giờ nói chen. Diệp à, bọn tao nhớ mày lắm. Tại sao mày lại tự vẫn? Mày không nghĩ đến việc bọn tao sẽ đau buồn. Giờ thì nói cho bọn tao biết lý do hành động của mày được không? Mảnh gỗ tiếp tục di chuyển, thế nhưng lần này nó dừng lại chữ không. Chiến nhíu mày. Tại sao lại không được? Mày nói đi Diệp, bọn tao năn nỉ mày đó. Mảnh gỗ tiếp tục chạy, thế nhưng lần này nó không dừng lại ở bất cứ chữ gì mà cứ di chuyển mít. Phong sốt ruột, cậu lại hỏi. Thưa nào Diệp, làm ơn nói cho bọn tao biết, bọn tao lo lắng lắm biết không? Dứt câu cuối cùng thì mảnh gỗ cũng dừng lại. Thế nhưng thêm một lần nữa câu trả lời là không. Quái lạ. Phong đang trong lúc bối rối không biết làm gì thì tiếp theo đến phiền của Chiến. Mày không phải là Diệp phải không? Những tưởng câu hỏi này của cậu ta đã đủ lạ lùng. Thế nhưng không, câu trả lời còn khiến cho Phong bất ngờ hơn. Không. Mảnh gỗ đi một vòng cuối cùng vẫn về lại chứ không. Cái gì thế này? Đừng đùa tao chứ hả? Mày không phải là Diệp thì là ai? Mảnh gỗ tiếp tục di chuyển. Phong và Chiến gần như nín thở theo dõi. Gần 10 phút trôi qua, mảnh gỗ vẫn chưa hề dừng lại ở bất cứ con số nào. Đúng lúc đó thì Chiến buộc miệng hỏi. Mày là quỷ phải không? Vừa mới dứt câu thì mảnh gỗ dừng lại ngay lập tức. Tuy nhiên chữ mà nó dừng lại lại khiến cho cả hai đều phải trợn trừng mắt. Đúng, trời đất ơi, cái gì thế? Phong sợ hãi rụt tay lại. Chiến đưa mắt nhìn chung quanh. Và đúng lúc này những gì hiện ra trước mắt làm cho cậu như muốn chết đi vậy. Phong ngước lên nhìn hướng bạn của mình thì hỡi ôi. Đứng cách chỗ của hai người không xa là một cái bóng trắng lửng lững. Nó phải gọi bằng hai từ kinh dị. Bởi gương mặt trắng sát, miệng nhăn nanh mọc lởm chởm. Nó nhận miệng cười, một nụ cười đầy kinh dị. Đây có lẽ là hình ảnh hãi hùng nhất trong cuộc đời của Phong và Chiến. Cả hai cũng chẳng nói được gì, vội vàng co giò bỏ chạy. Về đến nhà, Phong nhận ra mình đã bỏ quên chiếc cặp ở đó. Thế nhưng chuyện vừa rồi đã quá kinh hãi. Giờ có cho tiền thì cậu cũng không dám quay lại nghĩa địa thêm lần nào nữa. Nằm ở trên giường một lúc do trằn trọc không ngủ được, nên cơn đói bụng liền đến thay thế. Phong nhòm dậy xuống bếp lục đòi ít đồ ăn còn thừa trong bữa tối ban nãy. Đến nơi thì cậu không dám bật đèn vì sợ sẽ làm cho bố mẹ thức, rồi hỏi han lung tung, cho nên đành lọ mọ trong bóng tối. Cuối cùng sau một hồi loay hoay thì Phong cũng làm cho mình một phần cơm thịt kho trứng. Đang bưng tô cơm hí hửng về phòng thì đúng lúc ấy ánh mắt của cậu vô tình liếc qua ô cửa sổ. Tất nhiên nếu ở bên ngoài thì chỉ là một cái màn đêm như bình thường thì chẳng có chuyện gì đáng nói. Thế đập vào mắt của Phong lúc bấy giờ chính là một gương mặt đầy ám ảnh, gương mặt mà cậu chỉ mới trông thấy nó cách đây không lâu. Hay nói đúng hơn, đây chính là gương mặt của con quỷ trong nghĩa địa. Khỏi phải nói, toàn bộ mọi dây thần kinh trong người của Phong tăng lên, tim của cậu thì như muốn ngừng đập. Tờ cơm trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Tiếng đổ vỡ làm cho bố mẹ của Phong thức giấc. Họ bước ra ngoài nhíu mày hỏi cậu. Phong à, con bị sao vậy? Con Phong vì quá sợ hãi không nói được câu nào, ngã vật ra đất ngất lịm. Phải đến gần sáng cậu mới tỉnh dậy được. Không chỉ có như vậy, trong ngày chính giấc ngủ vừa rồi, Phong cũng tiếp tục nhìn thấy con quỷ đáng sợ kia. Cậu đem mọi chuyện kể hết cho bà Luyến, mẹ của mình nghe. Bà cũng khá có chút niềm tin vào những câu chuyện tâm linh. Nghe con trai kể đến đâu, ánh mắt của bà lộ rõ về kinh hãi đến đó, bà liền thốt lên. Trời đất ơi, con ơi là con. Sao bao nhiêu chuyện khôn lanh không làm, mà đi làm cái chuyện ngu dốt đó. Mày có biết thứ mày cầu là quỷ chứ không phải vong hồn bạn mày không? Con biết, nhưng mà lúc đó con thực sự không nghĩ gì nhiều. Con phải làm sao đi hầm mẹ? Còn làm gì nữa? Theo tao tới gặp ông thầy Tư Măng để ông cứu mày. Chứ để lâu con quỷ nó ám thì chỉ có nước vong mạng thôi con ạ. Nét xong thì bà đứng dậy, Phong cũng nhỏm dậy theo. Hai mẹ con ra xe rồi phóng đi. Đến nơi vừa mới bước vào trong am của thầy Tư Măng thì Phong đã bị ông ta trừng mắt. Không được vào đây, mau bước ra ngoài. Mày không sợ tao hả? Phong giật thoát mình, bà luyến díu dít. Thầy ơi, thầy nói gì vậy? Đây là con trai con, sao thầy lại đuổi nó? Tôi không có đuổi con của bà. Thứ tôi đuổi là cái vong hồn đang bám trên người của nó. Trời đất ơi, thầy Tư à, thầy đúng là có thiên nhãn. Con tìm tin đúng người rồi. Thầy làm ơn làm phước cứu giúp con trai con. Nó lỡ dại đi cầu cơ cầu trúng quỷ. Bây giờ con xin thầy hãy cứu nó. Bà cứ bình tĩnh đi. Ông thầy Tư Măng quay sang nói với Phong. Con tới ngồi xuống trước bàn thờ, thả lòng người nhắm mắt lại. Phong nghe theo lời của ông ngồi xuống tấm đệm được đặt ở bên dưới. Tuy nhiên vừa mới ngồi xuống thì đầu của cậu đau như bố bổ. Cậu nhăn mặt rồi thốt lên. Nhưng mà đang định toan đứng dậy, thầy Tư Măng nhanh chóng chạy đến ấn đầu của cậu xuống. Miệng bắt đầu lẩm nhẩm đọc thần chú. Thật kỳ lạ, đọc tới đâu thì cơn đau đầu kia cũng gần như tan biến. Ông thầy cứ tiếp tục đọc chừng 15 phút thì dừng lại. Lúc này cơ thể của Phong cũng đã nhẹ nhõm hẳn đi, như thể thoát được một hòn đá tảng đè nặng trên người của mình. Ông thầy Tư Măng trông mệt mỏi lắm. Ông ngồi phịch xuống đất thật từng hơi để nặng nhập. Trông thấy như vậy, bà luyến từ tốn hỏi. Thưa thầy, sao rồi à? Thầy có trị được con quỷ đó không? Ông thầy Tư Măng gật gù nói bằng một giọng khàn đặc để sự mệt mỏi. Rồi. Tuy nhiên tôi chỉ có đủ pháp lực để đuổi nó, chứ không thể tiêu trừ. Một lát nữa tôi sẽ cho bà hai lá bùa. Một lá về đặt lên trên bàn thờ tổ tiên. Lá còn lại nhét vào ví con trai của bà. Làm xong con quỷ kia không dám bén mảng tới đâu. Bà luyến cảm ơn rối rít. Để ông thầy Tư vết xong bùa thì cảm ơn thêm lần nữa. Thế là vấn đề đã được giải quyết. Tuy nhiên ở trên đời làm gì có cái gì miễn phí. Bà luyến phải mất đến 2 triệu đồng để trả công cho thầy Tư. Chứng kiến mẹ mình tốn tiền như vậy, Phong cảm thấy có lỗi. Cậu quyết định sau này có việc gì cũng phải suy nghĩ hết sức thấu đáo rồi mới làm. Về đến nhà, tâm trạng đã thoải mái thì Phong mới sực nhớ tới Chiến. Bởi đêm qua ngoài cậu ra thì Chiến cũng có mặt và chứng kiến con quỷ kinh dị đó. Nếu như nó đã tìm và bám theo cậu như vậy, rất có thể cũng đã làm điều tương tự với Chiến. Nghe đến đây, Phong liền lẩm bẩm. Không biết nó có bị làm sao nữa không? Cậu cũng nhanh chóng cầm điện thoại lên gọi cho bạn của mình. Phải đến cuộc gọi thứ 5 thì Chiến mới nhấc máy. Và những gì cậu ta trả lời bên kia đầu dây làm cho Phong giật mình. Đúng như những gì cậu dự đoán, suốt cả đêm qua đến giờ Chiến liên tục trông thấy con quỷ đó xuất hiện. Trong nhà không có ai, bố mẹ của Chiến đi vắng, cho nên nó thậm chí còn đóng giả làm bố mẹ cậu để gọi cửa. Đến lúc Chiến mở cửa, nó mới xông vào hù cậu đến xón đái cả ra quần. Ngay đến đây, Phong lại càng lo lắng hơn. Cậu cũng nhanh chóng kể lại chuyện trục vong ở nhà ông thầy Tư Măng cho Chiến nghe, vì mong muốn khuyên bạn của mình đến đó một chuyến. Thế nhưng Chiến lại lắc đầu từ chối. Thôi, ta không sao đâu. Mày cũng biết bố mẹ ta không có ở nhà. Nếu như làm không mất tiền thì chắc ta cũng đến thử. Nhưng mà tốn đến tận 2 triệu tiền đâu. Tuy tao có thể xin bố mẹ, nhưng mà nếu nghe cái lý do xong, chắc bố mẹ ta đánh tao chết trước khi mà con quỷ kia nó kịp làm gì. Nếu như mày không có nhờ được thầy thì sao mà thoát được? Nó đáng sợ như vậy cơ mà. Đáng sợ thì đáng sợ, nhưng mà tao nghĩ chắc là chả sao đâu. Không sao là không sao thế nào. Qua đây để tao nói mẹ tao cho mày mượn tiền. Thôi đừng. Tao cảm ơn lòng tốt của mày, nhưng mà cho mượn thì cũng phải trả. Tao định ngày mai tao sẽ lên chùa xin các thầy ở trên đó tụng kinh. Tao hay nghe mẹ tao nói là trên đó nghe kinh thì cũng có thể xua đuổi được tà ma. Trời đất ơi, không được đâu. Mày phải... Nói chưa kịp dứt câu, Chiến đã cúp máy. Phong thẫn thờ xót xa cho hoàn cảnh của bạn mình. Và rồi sáng hôm sau không thấy Chiến đi họp thật. Cậu vợ như là không biết, bởi không muốn nói sự thật cho những người còn lại nghe. Phong kể xong thì Đức sững sờ. Cương mặt của cậu lúc này trông hết sức khó coi. Đức phải hỏi đến 2-3 lần thì mới dám tin những gì mình vừa nghe là đúng sự thật. Hơn nữa nhìn cái biểu hiện của Phong bây giờ cũng đủ hiểu. Bình thường cậu ta là một người dũng cảm, gan dạ biết nhường nào. Thế nhưng đến hiện tại Phong thậm chí còn nhút nhát sợ sệt hơn cả Thảo nữa. Hai người ngồi thử ra đến tận xế chiều rồi mới ngồi khỏi quán trà sữa. Trên đường trở về, Đức thầm nghĩ. bởi từ bé cậu đã không tin trên đời này có ma. Gia đình vốn không theo đạo gì, cho nên Đức chỉ biết đến thần Phật ma quỷ trên phim ảnh mà thôi. Mà những thứ đó thì phần nhiều đã được phóng đại đến mức kịch cưỡng, làm cho cậu không có chút niềm tin nào vào thế giới tâm linh. Đến nhà, Đức bỏ luôn bữa cơm tối rồi leo lên giường nằm. Cậu mở to mắt nhìn lên trần nhà, đống suy nghĩ hỗn độn vì những gì Phong kể lúc chiều vẫn lẩn quẩn trong đầu. Cái chuyện này có thật không vậy? Kể từ lúc Diệp mất đi, trong nhóm xảy ra quá nhiều chuyện. Đức trằn trọc cả đêm trời cho đến tận sáng, trong lòng của cậu vẫn có thứ gì đó vướng bận. Khá mệt mỏi sau một đêm thức trắng, vốn hôm nay là chủ nhật cho nên Đức đang toan định ngủ bù, thì có tiếng của mẹ cậu bên ngoài gọi nhờ đi giao hàng cho khách. Tuy đang mệt mỏi trong người vì thiếu ngủ, thế nhưng Đức không thể từ chối, bởi cậu sắp tới cần xin mẹ một khoản để mua máy chơi game. Thế là Đức đành nhỏm dậy bước xuống giường đi giao đồ ăn. Giao xong, cậu tình cờ nhận ra nơi này nằm cách nhà của Diệp không quá xa. Thế là Đức quyết định sẽ vào thắp hương cho cô. Nói là làm, cậu ngừng xe trước cổng nhà Diệp. Nó nhìn hiu hắt sơ sắc lắm. Đức bước xuống rồi cất tiếng gọi. Cô Trinh ơi, cô có nhà không ạ? Rất nhanh chóng bà Trinh trong nhà bước ra. Con chào cô ạ. Con vào thăm Diệp thắp cho cô ấy nén hương được không ạ? Được, con vào đi. Đức theo chân của bà Trinh vào trong. Đến nơi, cậu nhận ra cái bàn thờ nằm trong góc của gian phòng. Gần đó là bà ngoại của Diệp. Bà vẫn nằm yên lặng không một chút phản hồi. Đức nhìn thêm một vòng rồi hỏi. Ông với chú Tuấn đâu rồi cô? À, ông sáng nay than đau đầu. Chú Tuấn đưa ông đi nhập viện. Giờ chú đang ở trên ấy. Chắc là vài hôm nữa mới về. Cho ở nhà chơi nhé. Cô ra ngoài sau nhà cho con gà ăn một lát. Vâng ạ. Đức gần gù đưa chân bước tới đứng trước bàn thờ của Diệp. Trên tấm di ảnh, khuôn mặt và nụ cười của cô hiện lên, làm cho cậu có chút nhói trong tim. Đức châm hương rồi khấn. Diệp à, tao Đức đây, tới tới thăm mày. Mày biết tin gì chưa? Thằng Chiến nó cũng không còn nữa đâu. Trong nhóm của mình mọi người đang rối bời. Nếu bây giờ mày còn sống thì mày biết đấy, phải không Diệp? Nói xong thì Đức tự phì cười cho chính câu hỏi của mình. Bởi làm sao Diệp có thể trả lời được cậu? Thế nhưng đúng lúc ấy, khi tay còn chưa cắm được nén hương lên lư thì cậu giật mình. Bởi bên tai của Đức bấy giờ vang lên một tiếng khẽ khẽ. Đức, Đức ơi. Theo phản xạ, cậu quay sang hướng mắt nhìn về phía tiếng gọi. Chỉ đến 3 giây, ánh mắt chuyển thành kinh hãi, nén hương cũng rơi xuống đất. Đang mải mê trong trận game cho nên tiếng chuông điện thoại ập đến lúc này quả thật làm cho Phong có chút khó chịu. Tuy nhiên nhận ra người gọi đến là Thảo, cậu cũng nhanh chóng bắt máy. Bởi lần nói chuyện hôm qua, Phong lỡ lời cho nên cũng muốn xin lỗi. Alo? Phong ơi, tao sợ quá Phong ơi. Chuyện gì vậy? Tao vừa thấy con Diệp với thằng Chiến. Cái gì mà không đùa tao chứ? Hay lại ngủ mơ? Tao thể tao thấy rõ mà. Nó vừa ngồi vắt vẹo trên cái cây trước cổng nghĩa địa. Sao? Mày đang ở trường à? Ừ, tao mới có việc đi ngang qua đây. Bây giờ tao sợ quá không dám về. Mày đến đón tao được không? Được rồi, mày đợi tao một chút. Coi như là xin lỗi mày vụ hôm qua luôn nha. Ờ, nhanh đi. Cô máy, Phong vội vàng khoác chiếc áo khoác rồi lên xe chạy đi. Đến nơi cách con đường dẫn vào nghĩa địa chừng 50 mét, cậu nhận ra bạn của mình đang đứng co ro ở bãi đất trống. Tuy nhiên lúc này không chỉ có mình Thảo mà còn có cả Đức. Phong ngừng xe rồi hất hàm. Trời đất, cái con này. Nhờ vả một đứa dẫn về là được rồi. Làm như mình là công chúa không bằng đó. Hay là sợ ta không tới. Thôi đi về đi. Khoan đã. Thực ra tao không thích con Diệp hay thằng Chiến. Cái gì? Mày đùa hơi bị quá đáng rồi đấy. Có biết tao phải lén lút ra đây bất chấp lát nữa về sẽ bị bố mẹ tao mắng không? Mày đừng trách nó nữa đi. Là tao bảo nó thế như vậy đó. Đức đứng bên cạnh bây giờ lên tiếng. Thảo cũng nói chen. Đức à, bây giờ đông đủ rồi, mày nói gì thì nói đi. Lâu nay cứ nằng nặc đợi thằng Phong tới mới nói. Tao nghĩ chuyện này nên để thằng Phong nó tự nói. Mày nói cái gì vậy? Tao có chuyện gì? Phong bước xuống xe tiến lại gần hơn với một thái độ bất bình. Thì chuyện về cái chết của Chiến, làm gì có cầu hư cơ hay là ma quỷ? Cái thằng này mày bị sao vậy? Mày không thấy có Thảo ở đây à? Mày không sợ cô ấy nghe? Khỏi nói, tao đã kể cho Thảo nghe từ trước rồi. Nhờ thế cô ấy mới chịu giúp tao gọi mày ra đây đấy. Sao mày muốn gặp mà không có gọi tao? Lại đi nhờ một đứa con gái làm gì? Mày định núp váy đàn bà hả? Tao đâu dám gọi đâu. Bởi tao sợ lắm. Sợ mày lại bịt miệng tao như cách mày làm với Chiến. Cái gì? Mày đừng có vu khống. Sau đó cậu lại quay sang kế bên. Thảo à, đừng tin lời nó. Thằng Đức này nó bị điên rồi, ăn nói linh ta linh tinh. Thôi nào Phong, thực ra nếu tao là một người tin vào ma quỷ, tao rất dễ dàng bị mày lừa. Nhưng mà không, tao đâu có tin đâu. Tao bắt đầu nghi hoặc báo cho mày biết. Chiều hôm nay tao đã đến hỏi mẹ mày. Và biết bà ấy nói gì không? Làm quái gì không thể tư mang nào. Bà ấy cũng chẳng hề nghe mày nói bị ma quỷ ám gì cả. Trời đất, chắc mẹ tao sợ người ta đồn đại nên không có nói. Có gì lạ? Lý do giỏi lắm. Vậy thì còn lá bùa. Nghe nói mày giữ nó trong ví. Đừng có nói với tao là mày quên đem ví nhé. Tao thấy nó đang lộn cộm trong túi quần của mày đó. Phong chần chừ một lúc. Cái thằng này, mày bị điên hả? Tự dưng nghi ngờ tao. Tao có đem ví đây. Nhưng mà do con quỷ đã không còn, chuyện cũng qua rồi, tao giữ lại làm gì? Tao gửi cho mẹ tao rồi. Mày đừng có đứng đó nói nhằng nơi cội nữa. Lo về đi. Mày định bỏ chạy hả? Không dễ vậy đâu. Ta có một thứ có thể chứng minh mày liên quan đến cái chết của Diệp và Chiến đó. Cái gì? Thôi nào, Đức ơi là Đức, mày có thể tha cho ta được không? Hôm nay mày xem nhiều phim trinh thám quá rồi đấy. Được, tao sẽ chiều mày. Chứng cứ đâu đem ra đây? Đây. Vừa nói, Đức vừa lấy trong túi của mình ra một cuốn sổ tay màu đỏ. Vừa trông thấy nó, Phong vội trợn mắt hoảng hốt, cậu lắp bắp. Cái này là... Không ngờ phải không? Đây là cuốn nhật ký của Diệp đó. Tất nhiên bên trong cũng ghi lý do khiến cô ấy tự tử. Sao mày lại có được nó? Nhờ bà ngoại của Diệp đấy, bà nói cho tao biết. Cả Phong và Thảo đều chúc mắt thẳng thốt. Phong lắc đầu. Mày điên thật rồi Đức à? Bây giờ mày lại đem bà ngoại của Diệp ra để nói. Mày không biết bà ấy bị tai biến, không nói được ư? Tất nhiên là tao biết. Ban đầu khi bà ấy gọi tên tao là lúc tao đến thắp hương cho Diệp. Tao bất ngờ mà. Nhưng mày có biết không? Chính cô Trinh đã giải thích cho tao. Thì ra bà ấy mới nói là được mấy ngày gần đây thôi. Và những gì bà ấy nói làm tao hết sức giật mình. Đó chính là vào mấy ngày sau đám tang của Diệp, chính cô đến thắp hương cho cô ấy. Và bà ấy trông thấy cậu ta phát hiện cuốn nhật ký của đứa cháu gái. Không biết bên trong có gì mà khiến cho Chiến sợ hãi lắm. Giờ nhìn thấy tao thì bà ấy mới nhớ ra. Nghe xong tao cứ suy nghĩ, nếu như thằng Chiến biết được chuyện gì thì sẽ nói cho cả nhóm biết. Chỉ có một trường hợp xảy ra, đó chính là nó chưa kịp nói thì đã bị chết. Thế là tao lại phải tốn chút công sức trèo vào nhà nó qua đường cửa sổ tầng 2. Cuối cùng cũng tìm thấy được cuốn nhật ký của Diệp nằm xen lẫn với đống đồ lặt vặt của Chiến. Thảo sững sờ lắm, cô toàn bước tới định xem cuốn nhật ký. Thì Đức lắc đầu hất hàm chỉ về Phong. Đừng xem, đau lòng thêm chứ được gì. Còn không thì thằng Phong có thể nói cho Thảo nghe đấy. Bởi vì nó biết rõ lắm, nó biết cho nên mới cố tình hại chết thằng Chiến. Thảo liền thẳng thốt. Cái gì Đức? Chuyện này không đùa được đâu. Ta đâu có đùa. Mày không tin mày thử nhìn gương mặt nó đi, xem ta có nói đúng hay không. Thảo quay sang nhìn Phong. Đúng thật là sắc mặt của cậu ta lúc này trắng bệch, chân tay run rẩy. Thảo ấp úng. Phong, nhưng gì thằng Đức nói có thật không? Phong im lặng cúi đầu xuống. Thế nhưng rồi nhất nhanh chóng cậu ta ngước mắt lên là một nụ cười bí hiểm. Đúng, là tao. Tất cả là tao. Thì sao à? Chúng đó đáng chết lắm. Trời đất ơi Phong, mày nói gì thế? Thảo, đừng phí lời với nó. Nó đã mất nhân tính rồi. Nó bảo thằng Chiến đáng chết, con Diệp đáng chết. Vậy thì Phong à, mày cho tao hỏi đứa con trong bụng của Diệp, nó có đáng chết không? Đáng chết. Mày có biết nó sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp tương lai của tao? Chỉ cần nó biến mất mọi việc trở về đúng quỹ đạo. Nhưng mà Diệp cô ấy không nghe lời tao, từ bỏ đứa bé, lại còn tự tử, đúng là ngu muội. Người không quý trọng mạng sống của bản thân chết đi có gì đáng tiếc. Còn thằng Chiến, ai bảo nó chõ mũi vào chuyện của tao? Tao thấy nó thù tao thì đúng hơn. Bọn mày không biết đâu, trong nhóm thì ngoài tao ra thằng Chiến cũng thích con Diệp đấy. Trời đất ơi Phong, mày không còn là con người nữa rồi. Thảo nói dứt câu thì khựng lại, bởi trong tay của Phong bấy giờ là một con dao sắc nhọn. Lúc này không cần đoán cũng đủ hiểu cậu ta sẽ làm gì tiếp theo. Tuy nhiên Đức lại hoàn toàn dửng dưng, cả không có chút hoang mang nào cả, miệng hô to. Các anh à, nghe hết cả chứ mau xuất hiện đi. Và rồi từ trong những bụi rậm gần đó, 4-5 người mặc cảnh phục xuất hiện. Họ lao đến và chỉ mất chưa đầy một phút, Phong đã bị khống chế nằm ở dưới đất. Trong lúc cậu ta lúc này vẫn còn hung dữ, liên tục chửi mắng. đợi cho chiếc xe chuyên dụng chở Phong đi, Thảo òa lên khóc ôm lấy Đức. Ở đâu đó xen lẫn với tiếng khóc của cô dường như có thêm một vài tiếng khóc khác, chúng xen kẽ vào như thể vọng lên từ một nơi sâu thẳm nào đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.